Em nhớ anh, chương 16, nhân vật mới, 1, gocchuyenaudio.com. Nó với nhỏ Mai đi học như bình thường. Khi chiếc xe BMW màu đỏ dừng lại ở trước cổng thì là lúc học sinh trong trường nhốn nháo lên. Bước vào bị một đám nam sinh bao gồm một vài nữ sinh. Tất cả đều nhìn nó, nhỏ bằng đôi mắt hình trái tim, còn nữ sinh là hâm mộ. Cũng phải thôi, vì hôm nay trông hai đứa rất nổi bật. Nhỏ Mai với bộ đồng phục học sinh kèm theo tóc bối lên cao hình củ tỏi. Ở cổ đeo sợi dây nếu tinh mắt có thể thấy được. Đây là chiếc vòng chỉ bán một cái trên thị trường Việt Nam. Còn nó mặc đồng phục như BT, tóc buộc hai bên trông rất dễ thương. Đeo sợi dây hình trái tim đơn giản nhưng thuần khiết như một nữ thần. Nó bây giờ thấy cái trường này phiền thật, toàn trai mới gái đẹp, thở dài ngao ngán trong lòng. Nhỏ ở bên cũng không kém nó và mấy. Trong số đó có một tên mạnh bạo tiến lên, tay cầm bó hoa hồng đỏ. Tên đỏ ấp úng nói, mình thích bạn, Uyên, xong tên đó dúi bó hoa hồng đỏ trên tay mình vào tay nó rồi chạy đi. Thoát khỏi cái rừng rậm, nhỏ Mai quay sang hỏi, hi, Uyên nhận bó hoa này thật à, không? Chỉ là không muốn vứt đi ở chỗ đông người thôi. Lên lớp phước, nó bình thản trả lời nhỏ, Mai cũng không hỏi gì thêm. Lên lớp thì thấy bọn hắn đang tụ tập lại một chỗ nói chuyện. Khi nó bước vào cất cặp, hắn thấy bó hoa hồng đỏ, mặt đen ngòm, tức giận đi đến trước mặt nó. Hai tay túm chặt vai, gằn giọng, ai, tăng, liên quan, nó hỏi lại hắn mà không biết sức kiềm chế của hắn đã trở thành zero rồi. Ai, tôi, hỏi. Cô đó, tiếp tục gằn giọng và bóp mạnh vai nó hơn. Hắn đang mất bình tĩnh, là hắn ghen, không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Nó nhíu mày vì đau, nhìn người đang giữ chặt hai vai mình, không thương tiếc hất phăng cánh tay ra tiện ném luôn bó hoa vào thùng rác cạnh đó. Ai thì liên quan đến anh nhà, miễn sao tôi ca có tình cảm với hắn là đờ si chứ gì. Anh có cần phản ứng vậy không? Nó nói xong nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu, cả ngồi xem kịch không ai dám lên tiếng. Trong đó có Dương, Mai và Huy, ba người ngồi thấy tình hình hơi bị căng. Huy cũng định vào can nhưng bị cậu giữ lại, vì vào giờ cũng chỉ bị ăn đấm của hắn thôi. Cái này gọi là giận cá chém thớt. Có, tôi cần phải phản ứng vậy đấy. Liên quan đến cô, hắn biết mình hơi quá nên miễn cưỡng mặt dày giở trò lý sự cùn. Ế, hết lời rồi chuyển sang cãi lý với tôi à, biết thế lần sau tôi cứ nhận hoa của người khác ấy. Làm gì được nhau, nó hất mặt lên nói, tay khoanh vào điệu bộ trông rất bướng bỉnh, làm hắn nguôi nguôi giận nhưng câu cứ nhận hoa của người khác lại làm hắn nổi giận bừng bừng. Chân dậm xuống sàn liên tục, nếu nam sinh biết hắn phản ứng dữ dội NTN thì không ai dám tặng hoa cho chị Uyên tiếp đâu. Hi hi. 6. Con nhóc tàu khựa kia. Cô chán sống rồi AK, ừ tê thôi. Tôi xin hai anh chị. Đây là lớp học chữ éo phải cái chỗ cho anh chị cãi nhau. Thích thì về phòng đóng kín cửa mà hàn huyên tâm sự nhé. Cậu đứng giữa hai người can để không xảy ra chiến tranh TG lần thứ N. Dù gì Uyên nó cũng không có ý nhận hoa mà. Chỉ là tên đó cứ dúi vào tay thôi, Mai. Giải tán, khỏe. Dương nói để làm giảm mấy con mắt đang nhìn nó. Em, hắn như người ngoài hành tinh. Xong nó và hắn không ai nói câu gì cùng đi về bàn mình. Không quên liếc nhau, đôi mắt thù hận, từ nay giờ có mỗi Huy là người im lặng. Anh biết mình không thể chen giữa nó và hắn. Huy không giống như Phong. Anh không có chút kỷ niệm nào với Uyên. Huy hiểu cảm giác của hắn. Hắn cảm thấy ghen tức khi nó nhận hoa của người khác. Còn anh cảm thấy ghen tị với hắn. Tại sao hắn được gần gũi với Uyên? Tại sao không phải anh? Anh cũng từng muốn thân mật với nó. Muốn gần gũi với nó. Nhưng, anh không làm được. Không đủ can đảm. Anh không thích nó nữa mà anh yêu. Yêu nó rất nhiều, rất nhiều. Nhưng không thể vì tình cảm đơn phương của mình à làm ảnh hưởng đến tình bạn 10 năm nay được. Anh sẽ chờ, dù không có kết quả. Giờ học nhàm chán lại diễn ra, ông thầy chủ nhiệm bước vào lớp, ngồi xuống ghế, lấy thước gõ xuống bàn một cái mạnh nhưng lớp vẫn không trật tự. Cho đến khi, các em im lặng, lớp ta có học sinh mới. Lần này chúc mừng các bạn nam. Lúc này lớp mới im phăng phắc, chỉ nghe tiếng to nhỏ của mấy đứa con gái chảnh chọe nhưng không đáng để ý, năm người bọn nó chẳng để ý, vì họ không thuộc thành phần mê gái. Trai đẹp, có cậu là thay bồ như thay áo nhưng chỉ dùng xong là vớt, MK sẽ nói rõ hơn về quá khứ của Dương ở những chép sau nha. Em vào đi, kết chương.